Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 334, chương 341, 3 năm ước hẹn đêm trước. Trong phòng, Tiêu Sắt cùng Vân Vận hai người nghe Nhã Phi giảng giải không khỏi hơi kinh ngạc. Cái kia lão gia hỏa tìm ngươi làm gì? Vân Vận có chút nghi ngờ hỏi. Tiêu Sắt cười nhạt, nói, con có thể làm gì? Hơn một năm nay đến. Lấy Tiêu Viêm vậy có thể gây chuyện tính cách. Ông lão kia khẳng định không ít vì là Tiêu Viêm thu thập hỗn loạn. Linh hồn lực tiêu hao hết chứ. Tính toán hoặc là muốn từ ta đây làm viên dung linh đan. Hoặc là muốn ở ước hẹn 3 năm để ta bảo vệ hắn đồ nhi an toàn. Vậy này vẫn đúng là đủ vô liêm sỉ. Chấm ngoặc kép, Vân Vận cảm giác thấy hơi buồn cười. Đối phương là Tiêu Viêm lão sư. Từ nhỏ đã ở Tiêu gia bí mật quan sát, không thể không biết Tiêu Sắt đối với Tiêu gia không có hảo cảm. Để Tiêu Sắt đi bảo vệ chủ nhà họ Tiêu nhi tử, đầu sợ không phải bị lừa đá. Huống hồ nàng Vân Lam Tông cũng không phải cái gì núi đao biển lửa, còn không đến mức đối với một tên điều chưa biết tiểu bối ra tay. Còn nữa, ông lão này đến tột cùng là đối với Tiêu Viêm ôm ấp bao lớn tự tin. Thậm chí ngay cả Nạp Lan Yên Nhiên thua sau, Vân Lam Tông thẹn quá thành giận cục diện đều nghĩ tới rồi. Trước tiên không nói, Tiêu Viêm cùng Nạp Lan Yên Nhiên ở tu vi, công pháp đẳng cấp trên tồn tại không thể vượt qua to lớn Hồng Câu. Đã gần thân năng lực thực chiến, cũng tốt không tới đi đâu. Hơn một năm trước Tiêu Sắt ở Ma Thú Sơn mạch báo cho Vân Vận Tiêu Viêm bên người có một vị khi còn. Sống là đấu tôn mạnh mẽ linh hồn thể giáo dục sau. Trở lại chính là mỗi ngày lôi kéo Nạp Lan Yên Nhiên luyện. Bây giờ Nạp Lan Yên Nhiên có thể thu được vượt xa nguyên tắc thực lực. Ngoại trừ có Tiêu Sắt đan dược trợ giúp, cùng Vân Vận thương yêu chặt chẽ không thể tách rời. Bằng không chỉ có tu vi, thực chiến kéo hông, đó cũng là uổng công. Cũng không thể nói như vậy. Ông lão kia cũng biết ta là không thấy thỏ không thả chim ưng chúa. Nếu dám để cho Tiêu Viêm lại đây. Nói vậy trong tay là có cái gì đáng giá ta động lòng gì đó. Bất phàm đi trước nhìn. Tiêu Sắt cười cợt. Hai tay khoát lên Vân Vận cùng Nhã Phi trên bả vai. Mỉm cười nói. Vận Nhi, Phi Nhi, đi. Vi Phu mang bọn ngươi đi xem một chút này nếu nói đại lục đệ nhất luyện dược sư. Này ta liền cảm, tạ phu quân rồi, nghe được Tiêu Sắt ở nàng cùng Vân Vận trước mặt hai người tự xưng vi phu. Nhã Phi trong lòng chảy qua một vệt ôn lưu, ở Tiêu Sắt đông đảo bạn gái bên trong, mấy nàng thiên phú tu luyện cuối cùng, nàng hoặc là cường giả một phương, hoặc là hiếm thấy thiên tài trẻ tuổi, có thể bị xử lý sự việc công bằng. Nàng rất vui vẻ, so với hài lòng Nhã Phi. Vân Vận sẽ không làm sao cao hứng. Tuy nói nàng thiên tính hờ hững, không thích thế tục ràng buộc, nhưng quanh năm thân ở địa vị cao nàng, đối với một bình thường chưa từng bị nàng xem ở trong mắt tiểu cô nương, đột nhiên cùng nàng đặt tại đồng nhất mức độ, cùng nàng chia sẻ chính mình âu yếm nam nhân, vẫn là cảm giác rất không thoải mái. Có điều nàng cũng rất tò mò này khi còn sống là cường giả đấu tôn linh hồn thể đến tột cùng là ra sao, vì lẽ đó không có từ chối. Giây lát, Tiêu Sắt ôm ấp Đề Huệ, mang theo Nhã Phi cùng Vân Vận đi tới Tiêu Viêm chỗ ở số 10 phòng tiếp khách. Mới vừa vào đi, liền nhìn thấy khoanh chân ngồi dưới đất tu luyện Tiêu Viêm. Mà Tiêu Viêm cũng bị Tiêu Sắt ba người tiếng bước chân thức tỉnh. Khi thấy Tiêu Sắt bên người thêm ra một vị khí chất ung dung mà cao quý đại mỹ nhân lúc, Tiêu Viêm trong mắt xẹt qua một vệt vẻ kinh dị. Lâu không gặp lòng chua xót lần thứ hai xông lên đầu. Trước mắt vị này cô gái xinh đẹp Tiêu Viêm từng ở Ma Thú Sơn mạch từng thấy. Chính là cùng Tử Tinh Dược Sư Vương đại chiến thất lợi bị Tiêu Sắt cứu đi nữ đấu hoàng. Được rồi, gọi ngươi lão sư đi ra đi. Tiêu Sắt tùy ý liếc Tiêu Viêm một chút. Vung tay phải lên, cửa phòng tự động đóng lại. Hơi không kiên nhẫn nói. Lại là loại này ánh mắt khinh thường. Lại là loại này ngữ khí. Chấm ngoặc kép, Tiêu Viêm muốn rách cả mí mắt. Cố nén động thủ kích động. Nhìn một chút Nhã Phi. Lại nhìn một chút Vân Vận. Đạm mạc nói. Nơi này không tiện lắm. cái gì thuận tiện không tiện, các nàng đều là người đàn bà của ta. Tiêu Sắt không hề khách khí, đưa tay hút một cái, Tiêu Viêm trong tay đen kịt nạp giới tự động bay ra, rơi vào trong tay, hắn thả linh hồn lực dò xét đi vào, phát hiện bên trong sóng linh hồn vô cùng nhỏ yếu, liền phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tan giống như. Chợt có chút trêu tức cười nói, ta nói ngươi làm sao sẽ chẳng biết xấu hổ lại đây. Cảm tình là ông lão này lần thứ hai ngủ say, tính toán là ngươi một đường mượn dùng sức mạnh của hắn chơi tinh tướng làm mất mặt hệ thống bài võ. Hay là có cái chuyện, liền mượn dùng sức mạnh của hắn, chưa bao giờ nghĩ tự mình giải quyết, đem hắn linh hồn lực cho ép khô đi. Tiêu Viêm trầm mặc cúi đầu, không có trả lời nữa. Giờ khắc này hắn chỉ hận chính mình vì sao sức mạnh nhỏ yếu như vậy. Nếu là hắn có đấu tông thực lực, Tiêu Sắt lại sao dám trêu đùa cho hắn. Được rồi, ta cũng lười quản ngươi chuyện hư hỏng. Nói đi, lão sư ngươi Lâm Trung. A Phi, ngủ say trước cùng ngươi nói cái gì? Lại đây làm gì? Tiêu Sắt khoát tay áo một cái, âm thanh đạm mạc nói, cùng ngươi làm cái giao dịch, ước hẹn 3 năm. Hộ ta an nhiên dưới Vân Lam Sơn. Ở ước hẹn 3 năm trước, hắn ngón tay giữa đạo ngươi thuật chế thuốc. Tiêu Viêm song quyền nắm chặt, vẫn không có ngẩng đầu. Lưu Hải buông xuống, hai mắt bị bóng tối che đậy. Nếu có thể, hắn cũng không tiếp tục muốn cầu người đàn ông trước mắt này. Các ngươi thầy trò hai đúng là giỏi tính toán. Ước hẹn 3 năm trước chỉ đạo ta thuật chế thuốc. Vậy này trước đó, mang ý nghĩa ta muốn tiêu tốn đan dược vì hắn khôi phục linh hồn lực. Đến lúc đó, có hắn trợ giúp, dù cho ta đổi ý, cũng không thương Phong Nhã. Tiêu Sắt thưởng thức trong tay đen kịt cổ điển nạp giới, khóe miệng nhấc lên một vệt cười gan. Tiêu Sắt, ngươi cũng là người nhà họ Tiêu, lẽ nào giống như này tâm địa sắt đá sao? Nếu như ước hẹn 3 năm ta thua, toàn bộ Tiêu gia đều sẽ mất hết mặt mũi. Tiêu Viêm muốn rách cả mí mắt, chất vấn, không, đừng hiểu lầm, ta chưa từng thừa nhận mình là người nhà họ Tiêu. Chỉ ít không phải hiện tại hao tần thành chỗ ở người nhà họ Tiêu. Tiêu Sắt khoát tay áo một cái, diễu diễu nói, cho tới nếu nói Tiêu gia bộ mặt, nếu như ta nhớ không lầm, này nếu nói ước hẹn 3 năm là ngươi chính mình làm ra đi. Rõ ràng nhân gia Nạp Lan Yên Nhiên cũng định lén lút cùng phụ thân ngươi Tiêu Chiến hòa bình dài. Trừ hôn ước, ngươi một mực muốn tự cho là, trước mặt mọi người đạo minh, làm cho người qua đường đều biết, coi như mất hết mặt mũi. Đó cũng là phụ tử các ngươi mất hết mặt mũi. Không, nói đúng ra, cha ngươi từ không biết bộ mặt là vật gì. Cút đi, ta xác thực đối với dược lão thuật chế thuốc cảm thấy rất hứng thú. Xem ở dược lão phần trên, ước hẹn 3 năm ta bảo đảm ngươi một mạng, ước hẹn 3 năm trước một ngày lại đến lấy chiếc nhẫn này. Vừa nói, Tiêu Sắt tay áo bào vung lên, Tiêu Viêm trực tiếp từ cửa sổ bay ra ngoài. Tiêu Sắt, cứ như vậy thả tiểu tử này rời đi sao? Ta có thể nhìn ra, hắn đố kỵ ngươi cơ hồ muốn đố kỵ điên rồi, hận không thể lấy mạng của ngươi. Nhã Phi đi tới phía trước cửa sổ, nhìn trên đường phố, bị mọi người vây xem, khập khễnh trong đám người đi ra Tiêu Viêm, nghiêng đầu nghi hoặc hướng về Tiêu Sắt hỏi. Không cần quản hắn, hắn tạm thời còn có chút tác dụng, đều tới xem một chút đi. Vị này đã từng đại lục đệ nhất luyện dược sư, dược tôn giả Dược Trần. Tiêu Sắt tiện tay từ nạp giới lấy ra một viên dung linh đan, ở đấu khí thôi hóa dưới, đan dược bên trong ẩn chứa linh hồn năng lượng chậm rãi tràn vào đen kịt nạp giới. Nạp giới huyền không trôi nổi mà lên, bùng nổ ra một trận óng ánh màu trắng cường quang. Một lát sau, cường quang tiêu tan, cái viên này đen kịt nạp giới rơi xuống ở trên mặt đất. Tiêu Sắt đây là, Nhã Phi đi tới Tiêu Sắt trước người, kéo lại tay hắn, kinh ngạc nói. Tiêu Sắt khẽ vuốt Nhã Phi tay nhỏ, về lấy một an tâm nụ cười. Sau đó quay về trên đất đen kịt nạp giới nói, Dược lão, ta biết ngươi đã tỉnh, nếu không ra, ta liền đem ngươi vứt trong bồn cầu đi tới. Cái tên nhà ngươi, cũng thật là không có chút nào tôn trọng lão nhân ra. Một vệt bạch quang từ đen kịt trong nạp giới bay ra, rơi vào một bên trên đất, hóa thành Dược Lão thân ảnh quen thuộc. Được rồi, được rồi, đừng cẩn thận hơi quá. Đây là Nhã Phi, nói vậy ngươi nên nhận thức. Mặt khác một vị tạm thời còn không liền nói cho ngươi biết thân phận của nàng. Có điều ngươi yên tâm, nàng cũng là nữ nhân của ta, sẽ không đem ngươi tiết lộ ra ngoài. Tiêu Sát hơi rung nhún vai. Dược Lão ánh mắt đảo qua Nhã Phi, Vân Vận hai người. Khi thấy Vân Vận chính là lúc trước Tiêu Sát cứu đi tên kia nữ tính đấu hoàng lúc. Khóe miệng không khỏi hất ra một vệt nụ cười bỉ ổi. Tiêu Sắt tiểu hữu cũng thật là diễm phúc không cạn a. Nguyên bản hắn là muốn cho Tiêu Viêm cứu đi Vân Vận, sau đó thừa dịp đấu khí bị Tử Tinh Dực Sư Vương phong ấn, một lần bắt, có một vị đấu hoàng cường giả trợ giúp. Này Tiêu Viêm trưởng thành trên đường cũng có thể thiếu đi rất nhiều đường vòng. Đáng tiếc, bị đột nhiên giết ra tới Tiêu Sắt cho tiệt hồ rồi. Mà Tiêu Sắt không có gì bất ngờ xảy ra đem đã biến thành người đàn bà của hắn. Tất cả những thứ này đều ở Dược Lão như đã đoán trước. Đó là đương nhiên, nghe được Dược Lão lời ấy, Tiêu Sắt vui vẻ thừa nhận. Không có quá nhiều hàn huyên. Thẳng vào chủ đề, Tiêu Viêm tiểu tử kia đưa ngươi nói lên giao dịch nói cho ta biết. Ta phái hắn đi rồi. Ước hẹn 3 năm trước một ngày lại đem ngươi trả lại hắn. Ngươi dự định khi nào thì bắt đầu chỉ đạo ta luyện dược sư? Bất cứ lúc nào cũng có thể. Ta cũng rất tò mò của luyện dược sư đến tột cùng đạt đến cái gì cấp độ. Ở mạnh mẽ linh hồn lực, nhận biết dưới, Dược Lão tự nhiên nhận biết được bồi hồi ở Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá tổng bộ ở ngoài Tiêu Viêm. Xác nhận đối phương sau khi an toàn. Hồi đáp, vậy thì tốt. Tiêu Sắt nghiêng đầu nhìn về phía Nhã Phi. Phi Nhi. Ngươi đi an bài cho ta một chỗ an tĩnh gian phòng. Giao cho ta đi. Nhã Phi chạm đích đi ra số 10. Phòng tiếp khách. Vận Nhi. Chấm ngoặc kép. Tiêu Sắt ánh mắt dịu dàng nhìn về phía Vân Vận. Ta trở về. Nghe được Tiêu Sắt tựa hồ muốn bế quan. Còn chưa từ Tiêu Sắt hoa tâm nghi hoặc bên trong đi ra Vân Vận. Vểnh lên quyệt trùy. Chạm đích định rời đi. Tiêu Sắt lắc lắc đầu. Đem Dược Lão linh hồn thu nhập cái viên này đen kịt nạp giới. Sau đó đem nạp giới vứt vào hệ thống kho. Cuối cùng ở Vân Vận ngạc nhiên ánh mắt ở. Từng thanh nàng ôm vào lòng. Ngươi làm gì thế? Vân Vận Hà Phi song giáp. Ánh mắt né tránh. Ông lão kia đã mất. Ngươi nói ta nghĩ làm gì? Tiêu Sắt cười tủm tỉm nhìn về phía Vân Vận. Trong ánh mắt mang theo nóng rực. Ngươi cũng đừng sằng bậy. A, cảm nhận được Tiêu Sát trong miệng thở ra nhiệt tức. Vân Vận hô hấp đột nhiên tăng số. Lời của nàng còn chưa nói xong. Liền bị Tiêu Sát ngăn chặn miệng. Hãn hải hộ thân cháo đột nhiên xuất hiện. Đem Tiêu Sát cùng Vân Vận thân hình che đậy. Chiến đấu kịch liệt liền như vậy mở màn. Mà trong đó tươi đẹp âm nhạc thanh âm. Nhất định không người lắng nghe. Sáng sớm hôm sau, Vân Vận thay đổi một bộ quần áo. Bay đi Vân Lam Tông. Thời gian như thời gian qua nhanh. Chỉ chớp mắt, đi tới ước hẹn 3 năm trước một buổi tối. Phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ nơi nào đó rộng rãi sáng sủa to lớn trong phòng. Dược Lão thán phục nhìn Tiêu Sắt trước người vạn thú đỉnh bên trong từ từ thành hình đan dược. Kinh hô, kỳ tài, thực sự là một vị kỳ tài. Nói riêng về khống hỏa chi thuật, đã dưới cho ta rồi. Tin tưởng chỉ cần thời cơ thỏa đáng, ngươi lên cấp bát phẩm luyện dược sư ngay trong tầm tay. Dược Lão quá khen, tất cả những thứ này hay là ngươi chỉ điểm thỏa đáng. Tiêu Sát khẽ mỉm cười. Khoảng thời gian này, ở Dược Lão giáo dục dưới, hắn có thể nói là thụ ích lương đa. Không chỉ trước đây ở phương diện chế thuốc gặp phải các loại vấn đề toàn bộ giải quyết, còn từ Dược Lão trong tay học được các loại kỳ diệu luyện dược chi thuật. Ôi, ta cũng chỉ là thêm gấm thêm hoa thôi. Dù cho không có ta, ngươi cũng sớm muộn có thể bước ra bước đi này. Chỉ là vấn đề thời gian thôi. Dược Lão nói rằng, có điều nói đi nói lại. Ngươi có thể chỉ dựa vào một phần lục phẩm luyện dược sư lưu lại ký ức trưởng thành đến nay. Ngược lại thật sự là hoàn toàn ra khỏi dự liệu của ta ở ngoài. Ta còn tưởng rằng ngươi lại trung châu một cái nào đó cường đại luyện dược sư làm sư phụ đây. Ta, ngược lại thật ra muốn bại. Mấu chốt là không ai thu. Tiêu Sắt hơi rung nhún vai. Vậy ngươi xem ta thế nào? Dược lão chỉ chính mình. Ngươi mà, chấm ngoặc kép. Tiêu Sắt hơi trầm ngâm. Trịnh trọng nói. Bất luận là thuật chế thuốc vẫn là cái khác. Toàn bộ đấu khí đại lục xác thực không mấy cái so với ngươi càng thích hợp làm sư phó. Nhưng ta còn là câu nói kia. Ngươi đồng ý từ bỏ Tiêu Viêm sao? Nếu như đồng ý, ta bảo đảm trong vòng một năm vì ngươi luyện chế ra một bộ mới tinh thân thể. Kỳ thực ngươi cùng Tiêu Viêm trong lúc đó cũng không có cái gì không giải được mâu thuẫn. Đều là xuất từ đồng nhất cái gia tộc. Lẽ nào thì không thể hòa giải sao? Dược lão còn chưa phải đồng ý từ bỏ Tiêu Viêm. Trước tiên không nói Tiêu Viêm tiểu tử kia bởi vì tranh giành tình nhân hận ta tận xương. Chính là ngươi. Giả như cha mẹ ngươi vì gia tộc hy sinh. Thì cốt chưa hàn thời khắc. Ngươi đồng ý tha thứ những kia hãm hại cha mẹ ngươi. Đưa ngươi đuổi ra khỏi gia tộc cái gọi là tộc nhân. Sao? Tiêu Sắt không trả lời mà hỏi lại. Nghe vậy. Dược lão trầm mặc. Đôi mắt già nua vẩn đục bên trong xẹt qua một vệt vẻ phức tạp. Tiêu Sắt đích tình huống cùng hắn rất tương tự. Thậm chí cha mẹ hắn càng thảm hại hơn. Chết rồi liền tên cũng không ở lại từ đường trên tấm bia. Tiêu Sắt tiếp tục nói. Rất bất hạnh, Tiêu Viêm phụ thân chính là lúc trước gián tiếp hãm hại người một trong. Là hắn ngầm cho phép người nhà họ Tiêu làm như thế. Hắn so với kia những người này càng muốn đáng ghét. Chuyện đến nước này, ta không trả thù Tiêu gia coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ. Ngươi cảm thấy ta sẽ chơi, gia tộc ngược ta trăm nghìn lần. Ta chờ gia tộc như mối tình đầu tiết mục. Đi camera cẩu như thế. Quỳ liếm Tiêu gia sao? Ôi, hy vọng ngày sau ngươi cùng Tiêu Viêm sẽ không thay đổi thành kẻ địch. Dược lão bất đắc dĩ than. Nhẹ một tiếng, chạm đích khống chế đen kịt nạp giới bay ra ngoài cửa sổ. Hóa thành một vệt sáng, cấp tốc hướng về phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ ở ngoài một cái nào đó âm u hẻm nhỏ bay đi. Nơi đó, đệ tử của hắn đang đợi hắn. Yên tâm, sẽ không, bởi vì hắn không xứng khi ta kẻ địch. Nhìn Dược lão biến mất địa phương, Tiêu Sắt trong mắt xẹt qua một vệt dị dạng sắc thái. Thấp giọng lẩm bẩm nói, nhỏ, một tháng kỳ hạn đã tới. Chúc mừng ký chủ đổi lấy hai lần đổi lấy cơ hội. Chúc mừng ký chủ đổi lấy một lần lấy ra cơ hội. Hệ thống, mở ra ta cá nhân bảng. Một mặt chỉ có hắn mới có thể thấy màn ánh sáng bỗng dưng hiện lên. Màn ánh sáng bên trên hiện lên các loại thông tin. Thông điệp, nhỏ, ký chủ cá nhân bảng tự động mở ra bên trong. Ký chủ, Tiêu Sắt giới tính, nam tuổi tác, 17 tuổi tu vi. Hai sao đấu tông, linh hồn đẳng cấp, thất phẩm đỉnh cao luyện dược sư lĩnh vực, băng hỏa lĩnh vực kiếm ý, 4/10 đấu khí thuộc tính, hỏa, chèn lẫn một tia mộc thuộc tính, băng, thời gian, không gian võ hồn, hỏa, lục dực thiên sứ công pháp, phần quyết địa giai cao cấp, quy nguyên hồn quyết cấp bậc không rõ dị hỏa, thanh liên địa tâm hỏa, băng hỏa long viêm, hải tâm diễm. Vẫn lạc tâm viêm đấu kỹ, ngũ luân ly hỏa pháp địa giai cao cấp, kính hoa phá diệt địa giai cao cấp, xích viêm kiếm địa giai trung cấp, phiêu miểu yên bộ địa giai cao cấp, cuồng sư ngâm huyền giai cao cấp, bát điệp trướng huyền giai cao cấp, bí pháp, hỏa thần nộ, tầng thứ tư, phi lôi thần, không gian truyền tống, phù la tam huyền quyết, tầng thứ ba, hồn cốt, hỏa long vương cánh tay trái cốt. Băng Long Vương cánh tay phải cốt đổi lấy số lần. 24 nhận thưởng số lần. 12 hệ thống kho. Cứng nhắc computer. Đấu la du lịch khoán. Vĩnh cửu. Hồ yêu tiểu hồng nương du lịch khoán. Vĩnh cửu. Kiếm đạo độc tôn du lịch khoán. 7 ngày. Thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.